Đây là một vấn đề rất mấu chốt, nhân tố trọng yếu quan hệ đến việc có thể công phá Morgan tập đoàn tài chính hay không. Như Lý Tông Ân nói, nếu chính phủ Mỹ đứng ra trợ giúp như vậy, số tài chính chuẩn bị này dường như hơi thiếu, cuối cùng có thể dẫn đến công kích thất bại. Im lặng, trong phòng hội nghị lại yên tĩnh, vấn đề đề xuất của Lý Tông Ân đáng để mọi người suy nghĩ sâu xa hơn, bao gồm Lục Thiếu Hoa trong đó, hắn cũng phải suy nghĩ sâu xa một chút, chính phủ Mỹ cuối cùng có đứng ra hay không. Cách chương